5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com bư trở về vẻ lạnh lùng nghiêm câu nói. Nắm tay một cái thì có sao? Này kế ra chính là lời dạy dỗ của Trịnh tướng quân vào một ngày đẹp trời nửa tháng trước. Khi đó Nguyễn Việt Khoa vừa uể oải trở về từ Thanh Lâu báo cáo. Còn xin tướng quân chọn người khác đi thay. Mình gian nan này, Trịnh tướng chuyện này có nắm tay một cái. Một câu, thế là được thôi gì khó cười mà. Nghe Nguyễn Phó tướng sang sáng xong, Trịnh Minh Khải mới nhận ra người này đang chơi xấu lại mình. Hắn bực bội liếc sang một cái, đôi mắt lạnh sắc đầy ý thù địch và cảnh cáo, quả thực đã khiến Nguyễn Phó tướng dùng mình lạnh cả sống lưng. Hắn vội vàng quay sang bên trốn tránh. Thanh Mai nàng thấy ta nói có phải không? Cầm tay an ủi người đẹp, có khối người mong còn đấy chứ, được đường nào không thể này, làm nữa cũng bị xử phạt, thế đã chỉnh tới bước cũng bị xử phạt, thì cứ tiếp tục vui vẻ một phen. Ít nhất cũng giải tỏa được uất ức trong lòng. Nguyễn Phó tướng càng nghĩ càng vững tin. Dù gì hai người tới đây rồi cũng không còn là tướng quân phó tướng gì nữa. Đâu còn quân lệnh như sơn. Tướng quân như núi nữa đâu. Hai huynh đệ đùa nhau thì có gì mà sợ. Nhưng không hiểu tại sao. Mà hắn vẫn cảm thấy ánh thua tân niên tinh. Còn biết thế sau đang xẻ thịt lột ra vậy. Người kia mắt qua mày tướng và Trịnh tướng quân đang muốn tạo một vỏ bọc hoàn mỹ cho mình. Có khách làng chơi nào tới đây mà không hái hoa bắt bướm. Cầm tay vẫn là hành động khách sáo nhất rồi. NT nghĩ vậy, nàng cũng hùa theo diễn trò với hai người kia. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi nóng hối. Nàng cúi đầu cười khẽ. Rai, Trịnh công tử chế thiếp hầu hạ không tốt phải không? Khụ khu. Tiếng Nguyễn Phó tướng ngồi bên vừa com rượu. Trịnh sang nhìn nàng. Minh Khải đưa được một lúc lại hùng hùng hổ hổ lườm sang bên kia. Không hiểu hôm nay hai người này bị gì. Còn liên minh trêu chọc hắn như vậy nữa. Nhìn dáng vẻ nhịn cười sắp nội thương của Nguyễn Việt Khoa. Trịnh tướng quân thấy ngứa tay kinh khủng. Chắc chắn là do dạo gần đây cho nên mọi người mới nghĩ quân kỷ không nghiêm đấy nhi. Ây hằn hiền lành quá. Đôi mắt nhìn sang mờ u bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang đặt trên mặt bàn. Lòng bàn tay giật giật muốn đưa sang lại không cách nào di được. Khép mắt lại một hồi. Lúc mở mắt ra đôi đồng tử đen. Nhánh túc hăng ngày. Hẳn trầm giọng nói. Thanh Mai cô nương. Không biết nhà xí ở đâu ấy nhỉ? A Mai thoáng sững người rồi vội đáp. Ở cuối hành lang này thôi. Rẽ phải rồi rẽ trái là tới được. Trịnh Minh Khải gật đầu. Nguyễn Đệ đây muốn đi nhà mà gặp cô nương rồi vui quá nên quên na si từ lú lúc nãy. Nhưng TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com EINNAOTINAKAN đó. Ta nghi mất đấy. Phiền cô nương dẫn đường cho Nguyễn Đệ được không? Nguyễn Việt Khoa nghe xong thì bực bội không kể đâu cho hết. Đã dồn đến mức đó rồi mà tướng quân vẫn phủi mình tránh được. Thôi thì chỉ trách người ta quá cao tay. Lại còn là người ra lệnh ở đây nữa. Hắn đành phải nhận mệnh đứng Thanh Mai cô nương lên đường đi nhà cùng xí. Tiếng cửa liên nhõm, suýt chút nữa nàng đã phấn khởi đến mức muốn điên người rồi. Còn ảo tưởng được nắm tay tướng quân nữa chứ. Bình tĩnh lại tâm tình. Liên Cẩm nhỏ giọng báo cáo. Túy Hóa Lầu có 4 khu. Đại khép lại vang lên. Mới thở được một hơi nhẹ. Sảnh, phòng bao thường, nơi ở của các cô nương và người hầu. Còn một khu nữa là khu khách quý. Nhưng từ khi nô tỳ tới đây thì chưa thấy có ai ra vào khu vực này. Các cô nương bình thường cũng không được mấy phòng trên. Khải Châu mày hỏi tiếp. Có gặp Huỳnh Phiên không? Báo hai hôm trước hắn có Trịnh tới đây. Liên Cẩm gật đầu đáp. hôm đó tới có cho gọi Cát Tường cô nương sang phục vụ. Lúc về còn được tặng một chiếc vòng phi thúy. Nghe cô nương ấy nói, hắn là khách quý của Túy Hoa Lầu, còn là người quen của La Mama. Khi tiếp khách thì không nói. Có nhiều lần hắn tới đây một mình, sau đó nói chuyện trong phòng với một lúc lâu. Nói chuyện Mama tinh Mama sao? A Mai tỷ tỷ nói vậy. Kể thêm, khu khách quý từ trước tới nay mới chỉ có một hai người tới. Người thường xuyên nhất chính là Huỳnh Phiên. Mấy năm gần đây người thường xuyên gặp nhất chính là nô tỳ Trương Viên đó. Vẻ đồng ý, Trịnh tướng. Chuyện này ta cũng điều tra được. Hai hôm trước quân tuần tra bắt được một nhóm người lén lút vận chuyển vải ra khỏi thành. Chỉ tìm thấy vải lụa chứ không thêm gì khác. Chỉ có vậy, tại sao không sáng hay đi thắng qua đường lớn? Lén lút như vậy chắc chắn có âm mưu gì buổi chúng đang dò thử cách để vận chuyển bạc ra khỏi thành. Liên Cẩm không ngờ hắn sẽ nói những chuyện này với nàng. Có lẽ là muốn nàng hiểu rõ sự tình hơn. Khi đó mới chắt lọc được thông tin cần tìm hiểu. Liên Cẩm mím môi nói tiếp. Thoa ngăng tanh. Com, trong Liên Hoa Lâu có nhiều chỗ không được người khác ra vào. Nhưng cấm đoán như vậy cũng khiến nhiều người tò mò nghi vấn. Hôm qua La Mama còn thông báo mới mua được của Trương Viên vải quý rất đẹp cho mùa quần áo. Có 4 chiếc xe ngựa đi vào lâu từ cửa sau. Ôm vác vải lên để vào căn bên chỗ Mama ở. Đó là một trong những nơi mọi người không được phép tới gần. Mama bảo là vì trong kho cất nhiều đồ quý hiểm. Có phải là 4 chiếc xe ngựa có cờ đỏ phía trên không? Trịnh Minh Khải hỏi ngay. Thua Nguyên ngăng tanh. Cam TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com, nô tỳ không chắc lắm. Phòng của nô tỳ ở tầng 2. Lúc họ tới cũng là tối muộn. Cho biết là có 4 chiếc mà thôi. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com nhỏ, HG không rõ. Chỉ Trịnh Minh Khải trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Ta nghi ngờ đây là nơi giữ bạc tham ô, bọn chúng đang tìm cách đưa bạc ra khỏi thành. Liên Cẩm nghi ngờ hỏi. Phải vận chuyển một nơi bí mật. Toàn chứ sao lại đây cũng là ở đây cũng an với lại. Nếu đã muốn sao không đưa sớm hơn. Đến bây giờ lính ở ngoại thành nhiều như đưa vậy mới bắt đầu tính toán. Có lẽ đoán được nàng sẽ thắc mắc như vậy. Trịnh tướng quân thấp giọng đáp. Việc nghi ngờ tham ô của huyện so có từ 3-4 tháng Thanh Hồ trước. Là do có mật thư của một người bí ẩn gửi cho Phan Chi huyện trấn bên. Hắn mới vội vàng bẩm tấu lên Hoàng thượng. Triều đình vốn đã lập một nhóm đến thanh tra. Ai ngờ tiến hành để ở Thanh Hồ đã sập. Hoàng thượng nổi vây trấn lục soát chẽ. Cho nên chúng mới không có cơ hội tuồn bạc đi. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Kịp ra lệnh bao hồ nhiều tháng nay. Hóa ra vào cực kỳ chặt. Chuyện vỡ để ở Thanh Hồ lần đầu tiên xảy ra vào 3 năm trước. Sau đó nửa năm thì quan phủ đã xây xong đập mới. Tính từ đó tới nay đã hơn 2 năm, đủ thời gian để hắn vận chuyển bạc ra ngoài. Nhưng cũng giống như cô nương vừa nói, Hoa Lầu đúng là một nơi cực kỳ an toàn, là nơi giữ đã định sẽ tuồn cái vỏ buôn bán làm qua Huỳnh Phiên dầu ít. Mở thêm mấy cửa hiệu ở khắp cả nước, nhưng không ngờ đê lại vỡ vào lúc này. Ngay sau đó thành bị cô lập, hắn mới lo lắng sợ chuyện vỡ lở ra. Cho nên mới vội vàng tìm đường như vậy. Theo tin từ kinh thành gửi tới, đoàn thanh tra vào tháng sau sẽ tới. Chắc chắn hắn còn có đồng đảng báo tin ở trong triều. Liên Cẩm siết chặt hai tay, lo lắng bạc, có lẽ hồ sư bạc đi từ từ ăn. Lên Thuyết ngăng tanh, com hỏi, tới đây lục soát, như giản hơn sao? Tìm ra cứ rồi, không phải đơn bạc là có chứng minh. Khải khế cười. Đâu có thể đánh rắn động cỏ như vậy. Chưa kể nếu tìm thấy tiền La Mama có thể nói là do nhiều khách đến gửi bạc ở đây. Huỳnh Phiên có thể chỉ là một người trong số đó. Không đủ chứng cứ buộc tội. Thêm nữa số người liên những ai. Ai là người bán vật liệu của triều đình. Ai là người thu mua những vật liệu kém chất lượng. Người thi công khi đó đâu rồi? Chắc chắn không thể là dân lao động lang thang như trong ghi chép của huyện Thanh Hồ. Phải tìm ra đủ thì mới có án này là án được. Gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tì không suy nghĩ kỹ càng. Đã làm phiền tướng quân phải giải thích liên rồi. Thực ra trong mấy ngày qua, nàng cảm thấy bản thân như xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình vẫn thường hay đọc lúc ở nhà. Những tình tiết vụ án ly kỳ và hồi hộp. Bây giờ chính nàng còn là nhân vật chính nữa. Trên vai cũng nặng thêm đôi phần. Nhiệm học hỏi TSUVIENNGONTINS. Com thư văn ngông tanh. Com TSUVIENNGONTINS. Com nàng vẫn bất giác chìm đắm hắn lắc đầu phản đối. Hiểu rõ về vụ án mới có thể tìm ra kẽ hở ở nơi này. Cô nương đờ việc nước. Giải thích cho cô nương hiểu vốn là chuyện nên làm. Cần phải chú ý đến những địa điểm. TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS. Com vì việc công can có lẽ Nguyễn Phó Tướng đã tìm cớ dẫn A Mai đi đâu đó thật lâu. Dành không gian cho hai người thảo cho nên Liên Cầm cũng gian xin chỉ thị. Luận, thủ thời, vậy bước gì? Theo nô tỳ nên làm mặt Trịnh Tướng Quân càng thêm phần nghiêm túc. Hắn chau mày nói, chuyện này khá nguy hiểm. Cô nương phải hết sức cẩn thận. Thứ nhất, tìm cơ hội nghiên cứu và vẽ lại cấu trúc của Túy Hoa Lầu. Ta sẽ cho P vào điều tra thử. Nếu được vào đàn hát cho Huỳnh Phùng. Xem thử họ nói chuyện với ai. Nói những chuyện gì. Chắc chắn họ sẽ không bàn về vấn đề này ở đó. Nhưng người đột nhập mà họ nói. Hoặc là người nào đó mà họ vô tình nhắc tới. Khoanh vùng lại thì sẽ dễ tìm kiếm hơn. Ví dụ như nơi họ bán nguyên vật liệu. Nơi đã mua ai là người trong bóng tối mà chúng ta chưa tìm ra được. Còn lại ở bên ngoài ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có nguy hiểm thì không cần làm tiếp nữa. Phải đặt an nguy của mình lên vị trí hàng đầu. Rõ chưa? Thua Huyên ngọt tinh. Com khi nói câu cuối cùng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Đôi đồng tử sâu hun hút như vòng nước xoáy cuốn nàng vào trong. Dù biết rằng đấy chỉ là nhiệm vụ. Nhưng trong sự của người kia. Thu phiên thua Huyên ngang tanh. Cam thoang ngông tanh. Com NT thoa ngang tanh, com gông tanh, com thua Huyên ngang tanh, cam TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com TSUVIENNGONTINS, com, cách chương.